Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tại sao Kỳ Bắc Đình lại để mắt đến một người phụ nữ tầm thường như Giang Vãn Vãn? Chẳng lẽ Kỳ Bắc Đình bị mù rồi? Đó có khi lại là tin vui. Anh phải đi tìm Giang Vãn Vãn để hỏi cho rõ ràng. Ngay khi chuẩn bị gọi điện cho cô, thì Giang Vãn Vãn lại chủ động nhắn tin đề nghị hủy hôn ước. Cô ta là chủ động muốn hủy hôn sao? Đây đúng là chuyện lạ. Anh gọi cho Giang Vãn Vãn. Cô đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện. Lúc này, Giang Vãn Vãn vừa ra khỏi công ty. Bụng đói kêu rồn rột. Đi ngang qua một quán lẩu. Cô rất muốn vào ăn một bữa no nê. Nhưng tiếc là túi tiền trống rỗng. Không đủ khả năng chi trả. Biết vậy sáng nay cô đã không hào phóng như thế trong phòng của Kỳ Bắc Đình. Tiện tay vung tiền, liền tiêu hết tiền sinh hoạt cả tháng của mình. Cô bước vào quán lẩu, tìm một chỗ ngồi, muốn gặp tôi nói chuyện à, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay. Nửa tiếng sau, Lâm Gia Duệ đến quán lẩu Hương Tỷ. Lâm Gia Duệ thường chỉ đến các nhà hàng Michelin, chưa từng vào những nơi như thế này. Vừa bước vào, anh đã khó chịu phẩy tay xua đi mùi lẩu xung quanh. Anh tìm thấy Giang Vãn Vãn, ngồi xuống đối diện cô. Giang Vãn Vãn, thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh để ngồi ăn với cô đâu. Giang Vãn Vãn gọi một bàn đầy món, ăn đến đỏ cả mặt, cay đến mức thở hổn hển. Ai mời anh ăn đâu, là anh tự muốn đến gặp tôi mà. Lâm Gia Duệ không thể phản bác. Anh không hiểu tại sao, nhưng cảm giác rằng Giang Vãn Vãn trước mặt anh có chút gì đó khác biệt so với trước đây. Trước kia, Giang Vãn Vãn yêu anh đến C, H, E, T đi sống lại. Nhìn thấy anh là mắt sáng lên lấp lánh. Hôm nay ánh mắt của cô lại lạnh lùng như vậy. Ha, chắc chắn đây là chiêu trò lừng lơ của cô ta. Không cần để ý. Tôi rất vui khi hủy bỏ hôn ước với cô. Nhưng tôi muốn biết, cô thực sự có dính líu gì với Kỳ Bắc Đình không? Có thì sao nào? Sao hả? Anh không nỡ rời xa tôi à? Lâm Gia Duệ cười lạnh. Tôi làm sao có thể không nỡ xa cô? Tôi chỉ mong sớm được cắt đứt quan hệ với cô. Giang Vãn Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dòng chữ nhỏ hiện trên đầu Lâm Gia Duệ. Mức độ chán ghét 99. Hệ thống thông báo, khi mức độ chán ghét của nam chính đạt 100, ký chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa kỹ năng. Sức mạnh phi thường, ngay lập tức, Giang Vãn Vãn đổi sắc mặt, giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Gia Duệ ca ca, những gì em vừa nói chỉ là để trêu tức anh thôi. Em chỉ muốn biết anh có quan tâm đến em không? Càng nhìn thấy Giang Vãn Vãn cố tình làm nũng, Lâm Gia Duệ càng cảm thấy ghê tởm. Với anh, loại phụ nữ thấp kém như cô còn không xứng đáng xách dép cho Tô Vi Nhĩ. Anh mỉa mai, quá muộn rồi, Giang Vãn Vãn, từ giờ cầu thì đi theo cầu, đường thì theo đường, gặp lại cũng chỉ là người xa lạ. Đinh, mức độ chán ghét của nam chính đã đạt 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được kỹ năng. Sức mạnh phi thường, được thôi, vậy thì tạm biệt. Giang Vãn Vãn lau miệng, đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng thảnh thơi của cô gái. Lâm Gia Duệ lộ rõ vẻ chán ghét. Thật tuyệt, cuối cùng cũng thoát khỏi kẹo cao su này rồi. Anh cũng đứng dậy định rời đi, nhưng khi đến cửa thì bị nhân viên phục vụ chặn lại. Thưa anh, xin anh thanh toán hóa đơn. Lâm Gia Duệ, bao nhiêu? Nhân viên phục vụ, tổng cộng anh đã tiêu 2.999. Cái gì? Lâm Gia Duệ hét lên. Anh đã thấy Giang Vãn Vãn gọi rất nhiều món, nhưng không ngờ lại tiêu gần 3.000 tệ. Nhân viên phục vụ thấy anh có vẻ nghi ngờ, liền giải thích, bữa ăn tại chỗ của bạn anh là 599. Còn các món gói mang về là 2.400. Giang Vãn Vãn, cô đúng là rất giỏi. Cách chương.